huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 553, khủng bố đế chiến. Cổ đế tân bí, 3/5, ung ung, trong khoảnh khắc, thiên vũ nổ tung, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động, kèm theo ánh sáng vô lượng, ầm ầm ở vũ trụ bên trong lan tràn ra. Một đen một trắng ánh sáng vô lượng, rực rỡ tinh không, soi sáng vũ trụ, dần dần hình thành một thái cực đồ. Hai cái âm dương ngư ở trong đó du động, thái cực đồ lưu chuyển, tựa như một cánh cửa một dạng. Bên trong lan tràn ra vô tận u minh chi khí, tựa như cánh cửa này phía sau, chính là cửu u luyện ngục một dạng, có thể nuốt diệt vạn vật. Thật là tên đáng sợ. Vĩnh Hằng chi chủ kinh hãi. Cái này vẻn vẹn chỉ là Thanh Minh đại đế một tích tinh huyết phân thân. Bên trong có bên ngoài lưu lại bất diệt dấu ấn mà thôi. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vẻn vẹn chỉ là một chiến đấu pháp thân, liền phân thân cũng không tính, lại cũng là như vậy khủng bố. Hắn lúc này không chỉ có riêng chỉ là bất diệt dấu ấn hiển hóa, mà là đế hồn một bộ phận, lại nắm giữ chí cao thần nước vô tận tín ngưỡng chi lực. Nhưng vẫn là bị áp chế đến tận đây. Lẽ nào, bản tôn tuyển trạch, thật sự là một lệch lạc sao? Chợt, Vĩnh Hằng chi chủ lại lắc mạnh đầu phủ định. Hắn cũng nhất tôn chứng đạo thành đế tồn tại, đương nhiên sẽ không thực sự thừa nhận còn lại đại đế mạnh hơn hắn. Người nào còn chưa từng thống ngự hồng hoang vũ trụ, bế nghế cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, Vĩnh Hằng chi chủ, lại ra tay nữa. Oanh, ánh sáng sáng chói nổ tung, vô tận thánh quang bắt đầu khởi động tinh vũ, trùng kích vũ trụ, chấn động di chuyển cửu thiên thập địa, đế hồn phân thân ra tay toàn lực. Uy năng quả thực khó có thể đánh giá. Vị kia bụi gai thần quan phát sinh ánh sáng vô lượng, đế đạo pháp tắc sao động mà ra, hình thành từng đạo rực rỡ vô ngần khủng bố dây xích ánh sáng. Đây là một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn, tựa như tịnh thế chi lực một dạng, ý muốn tinh lọc thế gian, trọng tố nhân gian. Cái loại này đáng sợ uy thế, khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng, không hề lòng kháng cự. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn, không có ai có thể chống cự. Vào giờ khắc này, vô luận là Long Mộ bên trong, vẫn là Thần Táng Chi Uyên, hay là Tu Di Sơn bên trong thần quan, tất cả đều chấn động không ngớt, tựa như tùy thời muốn phá quan mà ra một dạng. Ung ung, cái kia từng đạo khủng bố dây xích ánh sáng dây dưa không ngớt, dần dần hóa thành một thanh trường mâu, trên đó mơ hồ có hắc ám sắc vết máu lưu truyền, tản ra vô cùng đáng sợ khí cơ. Vào giờ khắc này, vô tận thánh mang điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng về kia chuôi thần thánh trường mâu trào đáng đi, dựa vào trên đó. Oanh, trong khoảnh khắc, vũ trụ bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kéo dài qua mấy cái tinh vũ thần thánh trường mâu, rực rỡ sinh huy, khủng bố không ai bằng. Vô tận thánh khiết ý, thuần túy không cách nào nữa thuần túy thần thánh, đem Vĩnh Hằng chi chủ nói thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giết, thần thánh trường mâu như một đạo giống như sao băng xẹt qua vũ trụ, vô thượng pháp cũng tận chứa trường mâu bên trên, chấn áp xuống. Cái này một mâu, anh dũng có đi không có về. Cái này một mâu, hủy thiên diệt địa, nói cùng đạo tướng cạnh tranh, phải có một chết. Oanh, Thanh Minh đại đế thôi động cánh cửa kia thái cực ngư đại môn, tựa như thôi động toàn bộ cửu u luyện ngục đi về phía trước, trực bức hướng chuôi này thần thánh trường mâu. Nghịch thiên chiến ý, ba động khủng bố, kinh thiên khủng bố, ở hai người va chạm trong nháy mắt, vũ trụ đại chấn động, vô tận tinh vũ ở trong nháy mắt này bị phá hủy. Vô số sinh linh trong nháy mắt bị gạt bỏ, đế đạo tranh chấp, như thế nào một dạng huyết tinh tàn khốc. Phốp, Thanh Minh đại đế tóc tai bù xù, thân hình có chút ảm đạm, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sái Lạc Tinh Vũ, không chỉ có như vậy, hắn càng là liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, kém chút chính là ngã xuống một té ngã. Mà bên kia, Vĩnh Hằng chi chủ đế hồn phân thân, càng là cơ hồ bị ma diệt, liên đới lấy bên ngoài trên đầu bụi gai thần quan đều có chút ảm đạm vô quang. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi thần uy một dạng. Hai đế tranh chấp, càng là nói cùng đạo va chạm, thảm liệt không ai bằng. Các ngươi chung quy bất quá là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vĩnh Hằng chi chủ cười thảm, nhãn thần bên trong lại là có thêm một tia không rõ ý tứ hàm xúc. Mặc dù hôm nay ngươi ma diệt ta đây nhất phân thân thì như thế nào, đại cục không ngại, các ngươi cuối cùng rồi sẽ lọt vào thanh toán. Những thanh âm này nghe được chư tộc thần vương trong tai không khỏi là chấn động, dường như Vĩnh Hằng chi chủ đầu phục một ít người, sau này sẽ có kinh khủng hơn đế chiến. Như vậy, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu chủng tộc người dẫn đầu ở trong lòng tính toán, hoàng kim này đại thế, chỉ sợ là không tốt ngao a. Cũng không có thiếu chủng tộc thần vương hoặc là tộc trưởng âm thầm đồng nhân tộc thần vương câu thông đứng lên. Các đời tới nay, nhân tộc thế lực mặc dù không phải tối cường, nhưng tộc sở xuất đại đế cũng là tối đa. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, vì sao không phải dựa vào cây đại thụ này đâu? Ít nói nhảm, ngươi cho ta không biết bọn ngươi âm mưu sao? Thanh Minh đại đế gầm lên, U Minh Tháp cũng theo đó chấn động không ngớt. Từng đạo đế đạo pháp tắc bị rung ra, phát tiết bên ngoài lửa giận, vô tận tuế nguyệt. Vạn tộc nhiều phân tranh, đổ máu vô số, vô tận anh linh vẫn lạc, nhiều như vậy sinh mệnh vật chất, ngươi coi chúng ta không biết là đi tới đâu rồi sao? Ngươi cho rằng, bọn ta mấy năm nay đều là không hề chuẩn bị sao? Cái kia hai vị từ tiên giới xuống tới thánh tiên, không cách nào mượn hạ giới lực lượng khôi phục chiến lực, lại có thể hấp thu những thứ này sinh mệnh vật chất tới khôi phục. Rất nhiều đại đế chí tôn, tuy là có lòng ngăn cản, cũng là không có biện pháp chút nào. Cuối cùng, chỉ có thể làm phép một ít cái thế thiên kiêu, bình tức chiến loạn, thậm chí, có không ít đại đế thành đạo, đều có cố gắng của bọn hắn. Cộng thêm những thứ khác một ít thủ đoạn, cái kia hai vị thánh tiên thương thế, lúc này mới kéo dài tới đời này, ngoặc kép chấm. Nhân hoàng a, hy vọng ngươi chỗ đã thấy tương lai là thật, nếu không, Thanh Minh đại đế nhãn thần minh diệt không ngớt. Não hải bên trong hiện ra một vài bước đáng sợ hình ảnh, toàn bộ hạ giới đều rơi vào một mảnh máu và lửa hỗn loạn bên trong. Vô số thánh nhân, chuẩn đế đều hét thảm lấy bị cắn nuốt, vô tận thánh linh đều ở đây trong tuyệt vọng bị huyết tẩy. Từ thân thể đến thần hồn, ngay cả cặn cũng không còn dưới bị cắn nuốt rơi, hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ cái kia hai vị thánh tiên. Cái này đem là một hồi hủy diệt tính tai nạn, người nào đều không thể may mắn tránh khỏi, làm từng thống ngự vũ trụ, dấu chân khắp cửu thiên thập địa cổ đế nhóm, không có bọn họ không biết địa phương. Một ngày cái kia hai vị thánh tiên thương thế khôi phục, toàn bộ vũ trụ, tất sẽ không còn một chỗ an bình chi địa. Chết đi, ngoặc kép, được tốt, Thanh Minh đại đế lần thứ hai thôi động cái kia phiến thái cực âm dương ngư đại môn. Quét ngang vũ trụ, ép xuống, thề phải đem Vĩnh Hằng chi chủ vị này phân thân ma diệt. Vô tận u minh chi khí, kèm theo vô tận đế đạo pháp tắc mà trụy lạc, từng tia từng sợi. Triệt để đem Vĩnh Hằng chi chủ phân thân quấn quanh, khiến cho không cách nào chạy trốn. Ta không phục, ta không phục, ta không phải, Vĩnh Hằng chi chủ đế hồn phân thân kêu to. cũng là vô lực chống đỡ. Trung quy bị cái kia phiến thái cực âm dương ngư đại môn thôn phệ. Vô tận đế đạo pháp tắc cùng u minh chi lực cùng lên. Ngăn chặn cái miệng của hắn. Cái này cuối cùng là nhất tôn đế hồn phân thân. Trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào ma diệt. Nhưng cũng đừng hòng lại hiện thân nữa hậu thế. Một hồi có 102 đế chiến. Từ đó kết thúc, lưu cho chúng sinh. Cũng là vô tận ngờ vực vô căn cứ cùng khủng hoảng ngói. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm chiến đấu lại vừa mới bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.